Chương 60, Vạn Giải, Tàn Lửa Thái Đao. Kỳ do trên người cũng không xuất hiện cái gì to lớn linh áp. Thậm chí, lúc này đông đảo đội trưởng, cơ hồ đều cảm giác không đến kỳ do trên người có cái gì linh áp ba động, cảm giác lên kỳ do thật giống như biến thành một người bình thường, hoàn toàn không cách nào phát giác được hắn linh áp. Loại cảm giác này cũng để hết thảy đội trưởng đều lộ ra một chút kinh dị ánh mắt, nhưng lúc này tối dẫn người chú ý không phải những này, mà là kỳ do cuối cùng hiện thân tự ý cùng hư tiếp xúc, nếm thử đạt được hư lực lượng, đây chính là đại tội. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ nì nhìn qua kỳ do, tay cầm lưu nhận như lửa trầm giọng mở miệng, nói, muội muội của ngươi biết chuyện không báo, bao che việc này, cũng là cùng tội. Cô hủ, kỳ do đứng ở bầu trời, đạm mạc nhìn qua dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ nì. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ nì thực lực rất mạnh, cho dù là đạt được linh vương lực lượng đúc lại thân xương không phiên đội, cũng không phải toàn viên đều có thể thắng qua hắn. Có thể nói hắn đích thật là cho đến nay, từ ngàn năm nay mạnh nhất tử thần y trẻ bệ hỉ du bệ cùng với nỉ mải ra ổ S thời gian tồn tại vượt xa mấy ngàn năm, mà lúc này không được đến băng ngọc S gen, cũng không kịp giả mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nỉ cường đại. Nhưng, cổ hủ là giả mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nỉ bây giờ tệ nạn. Ngàn năm phía trước giả mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nỉ là cầm kiếm ma quỷ, vì thắng lợi dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lấy hộ đỉnh chi danh đi sát lục chi thực, khi đó hắn căn bản sẽ không vì cái gọi là quy củ mà dừng bước, chỉ cần có thể thắng lợi, dù cho thao túng hư lực lượng QNZ không hề mảy may phương. Nhưng ngàn năm về sau giả mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ Cuni, sớm đã không còn là ngàn năm trước bộ dáng, trở nên cổ hủ ngoan cố, hộ đỉnh thập tam đội QNZ xa so với ngàn năm phía trước yếu quá nhiều. Cổ hủ giả mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ Cuni nhìn xem kỳ giọt, âm thanh lạnh lùng chậm rãi mở miệng, nói, vi phạm pháp lý, cùng hư làm bạn người, có tư cách gì đánh giá lao phu. Kỳ giọt bình thản nói, ta có thể khống chế hư quyển, vì sao không thể sử dụng hư vì bộ hạ rảo biện giả mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ Cuni khẽ quát một tiếng. Nghe được kỳ giọt cùng giả mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ Cuni vài câu đối thoại, tránh lui ra đông đảo đội trưởng đều là thần sắc khác nhau. Cứ việc tuyệt đại bộ phận đội trưởng đều cho rằng đây là tại rào biện, nhưng lại có không ít người tán đồng một cái lý niệm, tỉ như củ rột sủ chiêm với gì, ủ nộ hạ nạ dẹt đám người. Ezen đương nhiên cũng ở trong đó, hắn đứng xa xa nhìn kỳ giọt, trong con ngươi hiện lên một vệt như có như không ánh sáng nhạt, nhẹ nhàng đỡ một chút trên sống mũi kính mắt. Thế cục trở nên có ý tứ đứng lên. Hồi tưởng lại từ khi kỳ giọt xuất hiện trước sau, thi hồn giới sinh ra một loạt biến hóa. Cùng với kỳ do cho đến nay hành động, Ezen trong lòng có một cái suy đoán. Mặc dù không biết kỳ do đến tột cùng muốn làm gì, nhưng hắn duy nhất có thể xác định là, tiếp xuống từ trên người kỳ do phát sinh sự tình, tất nhiên sẽ khiến cho mọi người đều thất kinh. Lại sẽ là vượt xa đoán trước chấn kinh kỳ do. Si theo yến do gì chia đứng cách kỳ do giữa trường ngoài trăm thước không trùng, hướng về nhìn bên này qua tới, ánh mắt phức tạp nhìn về phía kỳ do, nói, vừa mới thi hồn giới dung chuyển. Còn có linh vương cũng phát sinh sự tình, là ngươi làm sao kỳ do thần thái bình thản đáp lại nói, là ta. Do gì chia nắm đấm rất nhỏ siết chặt, nói, kia kỳ sủ kẹ bọn hắn cũng thế không, cái kia không liên quan gì đến ta. Kỳ do bình tĩnh trả lời. Bạch không sai biệt lắm ngay tại kỳ do âm thanh hạ xuống trong ngáy mắt, đứng ở hắn đối mặt dạ mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cú ní bỗng nhiên xuất thủ, trực tiếp chính diện một kiếm hướng về hắn phách chạm qua tới. Kỳ do ngữ khí không có chút nào dừng lại, tại trả lời do gì chia đồng thời, đối mặt dạ mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nì một kiếm vung ra bạo viêm, như cũ chỉ là vung ngược tay lên ống tay áo. Phần phật kia bùng cháy không khí đều sinh ra vặn vẹo sóng nhiệt, tại kỳ do ống tay áo vung lên phía dưới, liền trực tiếp sụp đổ đẩy ra, cũng nhanh chóng chôn vùi, hoàn toàn không cách nào tới gần hắn. Không có thả ra bất luận cái gì linh áp, liền vẹn vẹn chỉ là đơn giản như vậy một động tác. Liền làm cho ở đây hết thảy đội trưởng đều trong lòng hơi hơi nghiêm nghị, cảm nhận được tên là cường đại khí tức. Không có sai. Nhìn bộ dạng này, kỳ do tất nhiên so lì lịt cùng lì ẻn càng mạnh lời còn chưa nói hết, liền muốn động thủ sao kỳ do vung diệt ra mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nì chém ra bạo viêm, cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là bình thản nhìn xem hắn mở miệng. Dạ mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nì chậm rãi thu hồi chính mình chạm phách đao. Đem chạm phách đao đặt nằm ngang trước người, một đôi ánh mắt xuyên thấu qua hỏa diễm nhìn chằm chằm Kỳ Giọt, nói, nhiều lời vô ích. Tại thật lâu phía trước hắn liền suy nghĩ qua, tất nhiên đem Kỳ Giọt mời chào vào hộ đỉnh thập tam đội, vậy liền hảo hảo sử dụng Kỳ Giọt lực lượng, tín nhiệm Kỳ Giọt vốn có lực lượng. Mà một khi Kỳ Giọt có nguy hại thi hồn giới, vi phạm pháp lý hành động, như vậy thì từ hắn phiên đội một trung đoàn trưởng ra mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cun y, đến tự tay chấn áp Kỳ Giọt tất cả mọi người, hết thể lui ra phía sau giả mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cun y đem trong tay chạm phách đao để ngang tại trước người về sau, liền trực tiếp hướng về đứng ở hai bên đông đảo đội trưởng hét lớn một tiếng. Vừa rồi hai lần công kích, đã để hắn có phán đoán, đó chính là chỉ bằng vào lưu nhận như lửa thủy giải lực lượng, đích sắc thì không cách nào đối Kỳ Giọt tạo thành uy hiếp. Tất nhiên thủy giải không cách nào đánh bại Kỳ Giọt, mà những đội trưởng khác phối hợp lại một sập hồ đồ, như vậy lúc này cũng chỉ có từ hắn tự thân xuất thủ, cũng toàn lực ứng phó a a lao đầu tử muốn báo nổi. Kỳ ố giả cụ sùn si ép một chút vành nón, không chút do dự liền hướng nơi xa thối lui. U kỳ tắc giật hì rồ cu nở dê cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức hướng sau thối lui, bao quát u nổ hạ nạ dẹt, cũng đều từ bỏ động tác trong tay, hướng bầu trời xa xăm bay ngược. Còn lại đối giả mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nhì không đủ hiểu rõ đông đảo đội trưởng, như cụ rồ xạ kỳ ý xỉn, cụ rồ sủ chia mệnh huyết gì đám người, khi nhìn đến kỳ ổ giả cụ sủn xỉ mấy người phản ứng về sau, cũng đều lập tức bay ngược. Bạch bạch kỳ ổ giả cụ sủn xỉ vừa lui lui nữa, một mực thối lui đến ngoài ngàn mét, mới dừng lại bộ pháp cờ ân nở thối lui đến xa như vậy sao cụ rồ xạ kỳ ý xỉn cu nở dê cùng qua tới. Nhìn về hướng kỳ ô dạ cụ sùn si hỏi. Kỳ ô dạ cụ sùn si nhìn về hướng ngoài ngàn mét giả mà mổ tổ gần gì dì sải ghệ cù nì bóng lưng, hít sâu một hơi, nói, tốt nhất lui nữa càng xa một chút. Nói đến đây ánh mắt của hắn thâm thúy, dường như nhớ lại cái gì hình ảnh, nói, lao đầu tử bạo tàu lên, dù cho chỉ là tới gần trong vòng trăm thước, đều biết tan thành mây khói. Trần ca nảm cao mày nói, có phải hay không có chút khoa trương? Không. U kỳ tắc giật hỉ rồ trầm giọng mở miệng, cu nở dê nhìn qua giả mà mổ tổ gần gì dì sải ghệ cu nì bóng lưng, nói, không một chút nào khoa trương, gần gì dì ấy lao sư chạm phách đao là nóng bức hệ mạnh nhất cổ xưa nhất chạm phách đao, toàn lực phát huy, lực lượng có thể hủy diệt toàn bộ thi hồn giới cu nở dê cơ hồ chính là tại u kỳ tắc giật hỉ rồ tiếng no y vư a ra đồng thời, sừng sững ở trên bầu trời giả mà mổ tổ gần gì dì sải ghệ cu nì cuối cùng động. Chỉ thấy kiếm trong tay hắn bỗng nhiên phía bên phải quét ngang, ngay sau đó kia đầy trời nóng bỏng hỏa diễm, liền thoáng cái đột ngột chôn vùi, trực tiếp vô ảnh vô tung biến mất, dường như hết thể đều bình tĩnh lại. Duy nhất xuất hiện biến hóa là bỗng nhiên trở nên đốt cháy khét lưới đao, cùng với một sợi dọc theo lưới đao dâng lên khói xanh. Cầm hỏa diễm biến mất, quay trở lại bình thường chạm phách đao, dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ nì nhìn qua đối mặt kỳ giỏ âm thanh bình tĩnh mở miệng. Vạn giải tàn lửa thái đao. Không có gì âm thanh, nhưng toàn bộ thi hồn giới bên trong lượng nước, lại bắt đầu nhanh chóng bốc hơi biến mất. Nếu như từ cực cao bầu trời nhìn xuống đi, có thể nhìn thấy trong khí quyển lượng nước đang bay nhanh khô cạn, có thể nhìn vào trong tĩnh linh đỉnh từng đầu dòng sông, mực nước tại một đoạn hạ xuống. Mà lùi tới ngoài ngàn mét kỳ ô giả cụ sùn xỉ các loại đông đảo đội trưởng, cho dù cách xa nhau ngàn mét xa, QNZ như cũ cảm giác được bên người thiên địa trở nên vô cùng nóng bỏng. Tư. Kỳ ố giả cụ sùn xí bờ môi không tiếng động khô nức, nhưng không có chảy ra hủy hệ tờ gì cờ hở. Hắn liếm một chút khoe miệng, nói, bờ môi khô nức đâu cái này cuồng bạo nhiệt độ, lao đầu tử quả nhiên vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. U kỳ tắc giật hì rồ ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía giả mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cụ nì phía sau lưng thấp giọng nói, gần gì dễ lao sư. Xin mau sớm phân ra thắng bại, bằng không mà nói, thi hồn giới sẽ không chịu nổi. Si Huyền Dò Di chia ánh mắt ngưng trọng. Dù cho cách ngàn mét xa, nàng đều có thể cảm nhận được kinh khủng nhiệt lượng, nếu như không phải phóng xuất ra linh áp ngăn cản lời nói, khả năng thân thể của nàng đều đã bắt đầu bùng cháy. Như vậy, liền đứng tại giả mà mổ tổ gần gì dì sải ghệ cu nì đối mặt, khoảng cách giả mà mổ tổ gần gì dì sải ghệ cu nì không đủ mấy chục mét kỳ dò dì. Lại thừa nhận như thế nào đáng sợ nhiệt lượng đây chính là tàn lửa thái đao sao kỳ do nhẹ nhàng vươn tay, cảm thụ một chút giả mà mổ tổ gần gì dì sải ghệ cù nì khoảng cách gần tản mát ra nhiệt độ, cái này đích xác là thật, có thể so với mặt trời hạch tâm nhiệt độ cùng nhiệt lượng. Hắn nhìn xem giả mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cú ní bình thản nói, nhiệt lượng còn có thể miễn cưỡng có thể cho tiểu hài tử tiệc sinh nhật điểm điểm ngọn đến. Cuồng ngôn nói lung tung. Giả mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cú ní trong con ngươi hiện lên một vệ quan mang, trung điệp hư lạnh một tiếng, tiếp lấy bỗng nhiên cất bước hướng về phía trước, một bước đi tới kỳ giò ngay phía trước, đưa tay một kiếm chém xuống. Hắn biết do kỳ giò chạm phách đao năng lực là cái gì, cho nên hắn cũng không tính cho kỳ giò giải phóng chạm phách đao cơ hội, nếu không chiến đấu với nhau có lẽ sẽ tương đương phiền phức. Tuy nói không có tuyệt đối khó giải năng lực. Kỳ giò cái kia có thể thao túng thời gian chạm phách đao, QNZ nhất định có sơ hở, không có khả năng không hạn chế bảo trì thời gian tuần hoàn. Hơn phân nửa công kích được kỳ giò chạm phách đao bản thể hoặc là phá hư kỳ giò chạm phách đao, liền có thể đánh vỡ thời gian tuần hoàn. Nhưng nếu có thể ở kỳ giò phát động năng lực phía trước liền kết thúc chiến đấu, không hề nghi ngờ cũng không cần đi suy nghĩ phiền toái nhiều như vậy sự tình. Nhưng, làm cả thế giới đều trở nên hoàn toàn yên tĩnh là, kỳ giò đối mặt giả mạ mổ tổ gần gì gì xài ghệ cù nì vạn giải, đối mặt kia vạn giải về sau tàn lửa thái đao. Căn bản không có rút ra chạm phách đao, vẹn vẹn chỉ là giơ tay lên, cũng rôi ra ngón trỏ. Đinh một tiếng thanh thúy kiếm minh. Kỳ giọt ngón trỏ chỉ có ngần ấy tại dạ mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nỉ tàn lửa thái đao chính giữa, có thể cái này ẩn chứa 15 triệu độ nhiệt lượng mũi kiếm. Cứ như vậy không cách nào lại tiến thêm một bước một màn này rõ ràng chiếu vào ngoài ngàn mét. Kỳ ố dạ cụ sủn xỉ các loại đông đảo đội trưởng trong con người, tính cả Esgen ở bên trong. Hết thể đội trưởng cơ hồ đều là con ngươi kịch liệt co vào, hô hấp vì đó ngưng kết. Thời gian dường như đứng im. Trong đầu tất cả mọi người cơ hồ đều hiện lên ra một cái ý niệm. Đây không có khả năng.